Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, không nói lời nào so với nói chuyện hữu dụng. Bức tương đương đến từ Italy. Áo đen đầu chọc quan tòa Steven Pháp Farina một tiếng tiếu hướng về. Thi đấu chính thức bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu. Các vị khán giả bằng hữu, hoan nghênh mọi người xem do ESPN vì là ngày tiếp sóng 0607 mùa giải Champions League A vòng bảng. Real Madrid sân khách khiêu chiến The Blue Chelsea thi đấu. Ta là bình luận viên Chiêm Tuấn. Đầu tiên vì là ngài giới thiệu hai đội trước tiên phát đội hình. Chiêm Tuấn đại thúc lấy nhất. Quán trầm bồng du dương âm điệu bắt đầu vì là thức đêm xem bóng quảng đại fan bóng đá phục vụ. Trung Quốc 960 vạn cây em hai mặt đất bao la trên đêm đen bao phủ. Vô số thùng cơm, khêu đèn đánh đêm. Ở trọng tài chính thổi lên mở màn tiếng còi trong nháy mắt đó. Stamford Bridge dường như một tòa đột nhiên núi lửa bộc phát. Fan bóng đá dùng sơn hô sóng thần bình thường hoan hô vì là thi đấu định ra rồi nóng rát nhạc dạo. Đội chủ nhà Chelsea ngoài dự đoán mọi người sắp xếp ra 4-1-3-2 lệch thủ trận hình. Mục cuồng nhân cũng không có lấy ra hắn lừng danh thiên hạ hai cánh cùng bay chiến thuật. Rob Ben, Dâu Câu, Calo cùng Nai Philip trở thế giới cấp cầu thủ chạy cánh quần toàn bộ mai danh ẩn tích. Cộng hòa Séc vượn tay dài trách. Picha trách, đảm nhiệm thủ phát thủ môn. Bởi chủ lực hậu vệ cánh trái Ashley Cole ở lên sân khấu đá với West Ham United thi đấu bên trong. Mắt cá chân bị thương đình chiến 3 vòng. Một vị khác nước Anh cầu thủ quốc gia, Wayne Bridge, Bridge thu được thủ phát vị trí. Trên hàng hậu vệ từ trái sang phải xếp hàng ngang vì là Bridge. Bồ Đào Nha đại thúc Cavalho, Ricardo Cavalho. Tam sư quân đoàn tân đội trưởng John Terry, Zion Terry, cùng với Hà Lan Piranha Bularus, Khalide Bula nhục, tiền vệ trụ là trước Real Madrid giữa sân bình phong. Nước Pháp tiểu lão đầu Makelele, Claude Makelele, ba giữa sân bên trong. The Blue, thần đèn, Frank Lampard, Frank Club AD. Ở giữa, nước Đức chiến xa Michel Ballack, Michel Balaseka. Cùng Ghana châu nước ASEAN, phân biệt hộ vệ ở thần đèn, hai bên trái phải. Trên hàng tiền đạo do Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko, Ngayisel khẩn cây Âu, hợp tác bờ biển Nga ma thú Didier Drogba, Didier Drogba, cuồng nhân đại thúc đánh thật hay bàn tính. Giữa sân bốn người ngoại trừ Makelele ở ngoài, Lampard ba người đều là tiến vào có thể công lui có thể thủ. Truyền khống cụ giai toàn năng chiến sĩ. Không chỉ thể lực vô hạn còn đều có một cước sút xa tuyệt kỹ. Hơn nữa trên hàng tiền đạo hai vị từng binh sĩ năng lực tác chiến siêu cường cường lực trung phong. Shevchenko cùng Drogba. Đây là muốn miễn cưỡng ăn Real Madrid trung lộ. Thông qua chính diện đẩy mạnh đến đánh tan người điên ly 4-1-2-1-2 tấn công hệ thống. Trái lại Real Madrid. Lý Thống Phạm cũng không có đối với đội bóng cho tới nay trận hình làm ra nhiều biến động lớn. Trên hàng hậu vệ là Ramos, Cannavaro, Coluca cùng Roberto Carlos tứ đại kim cương tọa chấn. Tiền vệ trụ Ben xoái, trước eo cổ xoái, hai bên rực nhưng vẫn là hắc bạch song sát Reyes cùng Robinho. Trên hàng tiền đạo ông vua vùng cấm địa hợp tác ngoại tinh tên mập. Trên ghế dự bị tác giả hổ chân ngắn Juan Mata, đội trưởng Gonzalez Raul, tiểu đầu chọc Marcelo chờ tinh binh cường tướng. Lý Thống Phạm nhìn phía xa huấn luyện viên Chelsea chỗ ngồi mục đại cuồng nhân. Khẽ mỉm cười, nếu ngươi muốn đánh trung lộ, ta liền để ngươi đánh. Chủ và thợ tiếp tục chơi đường biên, xem rốt cục ai trước tiên đùa chơi chết ai. Fan bóng đá hoan hô vang vọng Bắc London. Mà trên sân thi đấu lại nhất thời rơi vào sốt ruột. Trận đấu bắt đầu sau khi sân nhà tác chiến The Blue Chelsea có vẻ rất cẩn thận. Được bóng quyền sau khi đều là cẩn thận từng ly từng tí một mà ở bên trong hậu trường chậm rãi cũng. Chân, dường như một cái cuộn lại thân thể tùy thời mà động màu xanh lam chăn khổng lồ. kiên nhẫn chờ đợi ở đối thủ lộ ra kẽ hở lúc làm ra trong nháy mắt một đòn phải giết. Ngược lại là đường xa mà đến Real Madrid đổi khách làm chủ. Lợi dụng mở bóng quyền ngay đầu tiên tổ chức nhiều lần tấn công. Bởi mục cuồng nhân ở giữa sân chữ hàng trọng binh. Bởi vậy hai cái đường biên liền có vẻ thế đơn lực bạc rất nhiều. Hắc bạch song sát tung hoành ngang dọc qua lại như điện. Cho Chelsea hai cái một bên vệ Brit cùng Bularus gây áp lực cực lớn. Hai người bị vững vàng áp chế ở The Blue bên ngoài vùng cấm bốn phía. Đánh bạc bú sữa khí lực cầm lấy 18 giống như thế võ mới miễn cưỡng duy trì không có bị hắc bạch. Song sát đánh thành cái sang. Đương nhiên, Real Madrid ở đường biên ưu thế là trả giá thật lớn. Cùng đường biên chật vật so với Chelsea ở trung lộ ưu thế rõ ràng. Real trên sân đội trưởng Kim Lang Guti bị nước Pháp tiểu lão đầu dây dưa rất phiền phức. Sở trường chọt khe cùng phân bóng căn bản không thể nào triển khai. Tiền vệ trụ vị trí Ben Soái đối mặt Balak, Lampard cùng Essien mọi người nhiều lần bức cướp. Ở Cannavaro cùng Coluca dưới sự giúp đỡ. Miễn cưỡng duy trì chủ 5 năm mở thế cuộc. Muốn ở phân tâm đi tổ chức tấn công. Vậy thì là chuyện muôn vàn khó khăn. Người điên Lee cùng Mourinho an bài chiến thuật. Quyết định thi đấu tình cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu vừa bắt đầu. Hai chi đội ngũ liền đem chính mình đặc sắc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chelsea mùa giải này từ khi đầu đạn hạt nhân Shevchenko gia nhập liên minh sau khi Mourinho dần dần từ bỏ mình am hiểu 4-3-3 trận hình. Có điều người Ukraine ở trong đội ngũ biểu hiện cũng không được. ESPN huy chương vàng giải thích chiêm tuấn đại thúc miệng chốc lát cũng không được thanh nhàn. Ngược lại là Đức đội trưởng Balak ở giải đấu tiến vào trung đoạn thời điểm rốt cục phát huy ra chính mình siêu sao cấp trình độ. Vững vàng khóa chặt vị trí chủ lực. Cuộc tranh tài này tiến hành cho tới bây giờ. Balak, Essien cùng Lampard tổ ba người thành giữa sân hoàn toàn áp chế Real Madrid Guti cùng Beckham. Có điều Real Madrid cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Reyes cùng Robinho hoàn toàn xuyên thủng Stamford Bridge đường biên. Xem ra người điên Lee là muốn nghênh ngang tránh ngắn. Thông qua đội bóng am hiểu nhất đường biên tấn công mở ra cục diện. Mourinho cùng Lý Thống, phạm hai đại thiếu soái lại như hai cái cờ vây cao thủ. Từ thi đấu trước tâm lý chiến đến an bài chiến thuật. Từng chiêu từng thức hoàn toàn ẩn chứa sát cơ. Hai người bố trí ra mỹ lệ cạm bẫy chờ đợi đối thủ mắc câu. Huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật đem sẽ trực tiếp quyết định thi đấu thắng bại. Đến trước mắt vị trí. Người điên ly cùng cuồng nhân thế lực ngang nhau. Trước 5 phút thời gian vừa quá, màu xanh lam cuồng chiều cùng màu đen nghịch lưu. Real sân khách đội phục vì là màu đen. Lẫn nhau thăm dò chấm dứt ở đây. Đội chủ nhà Chelsea trước tiên phát lực. Khống chế đội bóng quyền phân phối giữa sân thần đèn Lampard không còn đem bóng truyền về. Mà là lợi dụng buông thả tiền đạo Mathieu Drogba xuất sắc trước sân khống chế bóng năng lực liên. Tiếp phạm vi lớn truyền xa, nỗ lực thông qua điển hình nước Anh truyền bóng dài thô bạo đấu pháp đánh vỡ trên sân bế tắc. Phút thứ 6, Makelele lôi kéo kéo cướp dưới Guti dưới chân bóng sau khi truyền bóng. Lampard ở bên trong vòng tiếp bóng sau khi chụp mở bức cướp tới Beckham. Ngay lập tức truyền xa tìm ma thú. Drogba ở Coluca quấy giày phía dưới bóng về làm. Sau xuyên vào Shevchenko nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá dường như phóng ra sau khi đầu đạn hạt nhân. Vẽ ra một đạo lóe sáng màu trắng bay trốn mà ra. Sát cột dọc cùng xà ngang thoáng lệch ra. Ngoặc kép chấm chấm. Guti ở giữa sân mất bóng. Makelele. Lampard. Drogba. Nguy hiểm. Xem cái này bóng. Đẹp đẽ. Shevchenko sút gôn uy lực 10 phần. Chỉ cần đánh cửa chính khuông phạm vi. Casillas tuyệt đối bó tay toàn tập. Thi đấu đệ 6 phân 34 giây. Sân nhà tác chiến The Blue Chelsea thu hoạch bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đến từ chính trước Milan số 7 Shevchenko. Ở cổ động viên Chelsea ôm đầu kinh ngạc thốt lên bên. Trong, Shevchenko ảo não quỳ xuống đất che mặt. Nếu như vừa nãy này một bóng ghi bàn. Cái nào sao hắn ở Chelsea tháng ngày sẽ dễ chịu rất nhiều. Mà không phải là cùng hiện tại như thế. Dựa vào câu lạc bộ ông chủ chăm sóc cùng dĩ vãng tích lũy hạ xuống tiếng tăm hỗn lên sân khấu ghi. Chép. Ở hai bên trận trước thi đấu bên trong Shevchenko đã từng đánh vào một bóng. Người Ukraine hy vọng lần tranh tài này có thể kéo dài trước vận khí. Đáng tiếc lần này nữ thần may mắn ở Seva cùng KZ hai cái soái nam bên trong tuyển chọn càng. Soái Casillas, thành y cơ khung thành có thể bảo toàn. Mà Shevchenko bỏ mất đạt được cơ hội tốt. Có điều đầu đạn hạt nhân này một cước viễn trình sút gôn xác thực khí thế 10 phần. Bộ phận cổ động viên Chelsea vẫn cứ đưa lên thủy triều như thế tiếng vỗ tay. Trên sân The Blue đội viên cũng sĩ khí đại trấn. Phút thứ 8 Chelsea quay đầu trở lại. Trách hậu trường khung thành bóng trực tiếp tìm tới trước sân bờ biển ngà ma thú. Drogba lợi dụng chính mình đầy người khối cơ bắp mạnh mẽ thân thể ỷ trụ thiếp thân phòng thủ Koluka. Đem bóng đá vững vàng khống ở chính mình dưới chân. Đợi được Cannavaro tới phòng thủ thời điểm. Mũi chân nhẹ nhàng sau này đập về. Bóng đá từ trong ba người chui ra ngoài. Ở Koluka cùng Cannavaro còn chưa kịp xoay người trước. Đột nhiên thoát ra đoàn người rút chân nộ bắn. Casillas làm ra cứu thua động tác. Bóng đá sát bên trái cột dọc bay trốn mà ra. Đánh ở phía sau tấm bảng quảng cáo trên. Lần này sút gôn lần thứ hai thiêu đốt Stamford Bridge cảm xúc mãnh liệt. Màu xanh lam cờ xí qua lại cuốn lấy. Cổ động viên Chelsea ở trên khán đài đứng lên vỗ tay. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu trước 10 phút. Chelsea đã từ từ nắm giữ trên sân chủ động. Người điên ly cần phải nhanh một chút làm ra điều chỉnh. Cùng Mourinho như vậy cuồng nhân giao chiến, coi như phản ứng hơi chậm hơn nửa nhịp, đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Hiện trường bình luận viên lời còn chưa dứt, vừa mới còn ở lã vọng buông cần lão Lý một mặt sát khí địa vọt tới sân bóng một bên. Mặt tối sầm lại xếp đặt một cái pâu, lạnh lùng nhìn trên sân cây búa môn. Có lúc không nói lời nào so với nói chuyện hữu hiệu nhiều lắm. Ngoại tinh tên mập cùng ông vua vùng cấm địa liếc mắt một cái đứng ở nơi đó không nói một lời thủ. Lĩnh, nhất thời dường như có người dùng nòng súng đâm đến xương sống lưng trên. Phía sau lưng một mảnh âm u hàn khí bốc lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Mau mau luân mở chân hùng hục địa lùi lại đến giữa sân trợ giúp Guti khống chế cục diện. Mà đường biên Brazil tiểu hắc xoái Robinho cùng Tây Ban Nha nhanh Mare ư tư. Cũng đột nhiên trở nên dường như phía sau cái mông có sói ác truy đuổi giống như vậy. Vội vã vã dưới chân lấy ra, phản công, ra sức địa qua lại nỗ lực. Trên sân cục diện rốt cục có đổi mới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.